Boss hãy cẩn thận, phu nhân thích giả điên. Chương 39, em ngủ, còn anh làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ừ thì cho là cô hênh đi. Quáp, quáp, Hồng Tịch Nhan ngáp dài 2 tiếng. Cô buồn ngủ thật rồi. Lúc sáng mẹ anh gọi điện đến làm cô không thể nhủ được cho nên mới buồn ngủ như vậy chứ. Buồn ngủ rồi sao? Hồng Tịch Nhan vừa nói, cô liền nằm ra, ngã vào đùi anh. Anh khẽ nhìn xuống, mi mắt cô dài thật, sóng mũi cao như người lai, rất xinh xắn. Ngủ đi, Hồng Tịch Nhan nằm trên đùi anh, mắt từ từ nhắm lại, chợt lên tiếng. Em ngủ, còn anh làm gì? Nhìn em ngủ, anh không buồn ngủ sao? Không, hôm nay anh thấy rất vui, ngủ không được. Hồng Tịch Nhan nằm chờ người lại, cô nhìn anh chằm chằm. Em không dám tin anh là bạn trai của em, anh tốt như vậy, giàu có như vậy, tài giỏi như vậy, còn em chỉ là một cô tiểu thư không làm gì cả, suốt ngày cứ đi chơi, liệu anh có chấp nhận được tính tình của em không? Đã thích em rồi thì anh chấp nhận tất cả của em không đi làm chẳng sao cả, anh nuôi em được mà, em chỉ cần về nhà làm dâu cho mẹ anh, làm mẹ của con anh, chỉ như thế thôi là đủ rồi. Hồng Tịch Nhan lúc này mới nhận ra, ban đầu anh rất lạnh lùng khó đoán, lần gặp ở khách sạn cô cứ nghĩ anh là một con người độc đoán, đáng ghét hơn là thích trêu chọc cô. Dần dần cô và anh xuất phát tình cảm, nếu như anh hôm nay không thổ lộ cô e là che giấu tình cảm này đi mất rồi. Suy nghĩ một lúc lâu, Hồng Tịch Nhan cũng bị cơn buồn ngủ kéo đến, cô lăn ra ngủ, dù hiện tại Nam Thiên Tước đang tê chân nhưng mà anh vẫn không đành lòng đánh thức cô, cố chịu đựng để cô có giấc ngủ thật ngon. Tịch Nhan, cuộc đời này của anh, tình cảm của anh mãi mãi dành cho em, chỉ riêng em mà thôi. Sáng hôm sau, Hồng Tịch Nhan thức dậy, cô không biết tại sao hôm nay lại thức sớm như vậy nữa, lại phát hiện cô đang ngủ trong một căn phòng to rộng, thoải mái cùng chiếc giường to êm ái, chắc anh đã bế cô vào đây rồi. Vừa nghĩ đến anh liền xuất hiện, thanh âm lộ rõ vẻ cưng chiều. Tại sao không ngủ nữa đi, còn sớm mà, không hiểu sao hôm nay em lại thức sớm nữa. Nam Thiên Tước nhướng mày vào cái đồng hồ treo trên tường màu đen, cô hiểu ý nhìn lên. Hả, không phải chứ, gần 12 giờ rồi sao, có nhầm lẫn gì không? Rõ ràng bên ngoài trời vẫn còn sương sương mà, đồng hồ của anh hết pin rồi. Do phòng ngủ của Nam Thiên Tước anh được thiết kế rất đặc biệt, chỉ cần nằm ngủ người ngủ sẽ không nhận biết được thời gian bên ngoài đâu, em chỉ nhìn qua tấm rèm làm sao dám chắc chắn bây giờ là trời sớm, đã trưa rồi, nếu không tin em kéo rèm ra xem. Để làm rõ mọi chuyện, Hồng Tịch Nhan ngồi dậy đi xuống giường, kéo tấm rèm ra, một luồng sáng chiếu vào mắt cô, rất nóng, với nhiệt độ này cô dám khẳng định mình sai rồi. Không phải là cô thức sớm mà là vì căn phòng của anh có vấn đề. Đã gần 12 giờ trưa mà anh còn kêu em ngủ tiếp, anh không sợ em thành heo sao? Nam Thiên Tước vuốt má cô, không sao, anh chấp nhận được, và lại em đáng yêu quá cũng không tốt, xinh đẹp quá cũng không tốt, mập hơn càng tốt hơn. Hồng Tịch Nhan bỗng nhiên ôm lấy ngực trái, mặt nhăn nhó, cô diễn rất sâu. Nam Thiên Tước mắc lừa, mặt anh trắng bệch, sợ cô bị gì? Em sao vậy, đừng làm anh sợ, Hồng Tịch Nhan nhăn mặt, anh đừng thả thính nhiều quá, em lụy tim mất rồi, cách chương.